Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, nghi vấn. Ta chính là Đằng Long đế quốc người dự thi. Mục xong, Lâm Hiên không nói ra bản thân chân chính tên, mà là triệt để đổi một tên. Hắn không có dám nói ra bản thân chân chính tên. Tuy nói thế giới này họ Lâm không ít, nhưng Tổng hội khó tránh khỏi bị liên tưởng. Ở Đằng Long đế quốc hắn danh tiếng là rất vang dội. Nhưng có thể ở Thanh Thành phủ tuyên truyền xuống, có thể đem Lâm Hiên tuyên truyền thành chết, hoặc là tiêu thất. Vì vậy cha tìm đứng dậy rất phiền phức. Cơ bản cha không rõ ràng lắm. Trước khi tới bọn họ đã nghĩ hảo kế hoạch. Lâm gia cừu địch chính là trước mắt siêu cấp gia tộc. Cho nên ngàn vạn lần không thể bạo lộ ra bản thân dòng họ. Đối phương tuyệt đối là thà rằng giết Lâm, cũng không nguyện ý buông tha. Mục song chính là hắn hiện tại tên. Mục cùng mộc đồng âm. Song chính là hai cái mộc cùng cộng lại. Chẳng khác nào cái chữ Lâm. Đương nhiên người bình thường là không biết liên tưởng đến Lâm gia. Chỉ cần hắn không phải Trương Lâm gia tuyệt học, cũng sẽ không bị cho rằng là người Lâm gia. Ở chỗ này hắn nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Bằng không tuyệt đối sẽ rơi vào trong nguy cơ. Bộ gia bảo hiểm tất cả không được. Bởi vì Lâm gia cừu địch có hai nhà. Theo thứ tự là Yến gia cùng Tô gia. Ngũ đại siêu cấp trong gia tộc. Thực lực tổng hợp xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị danh. Thân là hạng năm bộ gia như thế địch nổi. Vì vậy nhất định phải khiêm tốn. Tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng. Hắn hiện tại cứ như vậy đứng ở đông đảo cừu địch trước mặt. Cái này ngang hàng với ở đao nhọn thượng khiêu vũ. Nếu như bị nhìn ra chút gì, bọn họ tuyệt đối là không để lại dư lực đem Lâm Hiên bắt lại. Mục xong, bộ phi vân niệm vài lần sau. Cười nói, tên này không sai, chính là cảm giác có chút nữ tính hóa. Bất quá tên cũng không thể quyết định tất cả. Những người khác ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, thậm chí còn có cường giả vận dụng linh thức hướng bên trong thân thể của hắn tra xét đi. Hay là mạnh mẽ, lúc này một cổ cường hãn nguyên lực bao phủ mà đến. Bắt hắn cho gắn vào bên trong. Đem tra xét linh thức đều cấp ngăn cản ở ngoài. Các ngươi xem thì nhìn. Đừng làm loạn dùng linh hồn chi lực. Bộ phi vân đi tới. Ánh mắt liếc mọi người liếc mắt. Có còn dùng lên linh hồn công kích. Nếu như bị thương tổn được linh hồn nói. Coi như không chết cũng biến thành ngu ngốc. Điểm ấy bộ phi vân là không muốn gặp lại. Vì vậy sớm sẽ đến Lâm Hiên bên người. Khởi động nguyên lực vòng bảo hộ đem những linh hồn này lực cấp ngăn cản ở ngoài. Đối chiến linh hồn chi lực cực kỳ mẫn cảm Lâm Hiên. Cũng có thể cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố linh hồn chi lực công tới. Hắn tuyệt đối là khó có thể chống lại. Hồn châu lực lượng là rất kinh người. Nhưng hiện nay là tương đối hữu hạn. Hư linh kỳ cấp bậc linh hồn công kích không phải chuyện đùa. Lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực hay là khó có thể chống lại. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới hướng nơi này vừa đứng. Lập tức phải bị linh hồn công kích. Những đại gia tộc này trưởng lão khí lượng hay là quá thấp. Linh đan kỳ 3 tầng. Không biết là liên hợp những người khác đến vây công đây. Hay là đơn đả độc đấu đây. Đây là vấn đề rất lớn. Yến Kinh Vân ánh mắt lạnh lùng. Lấy Lâm Hiên tu vi này đến xem. Đơn đả độc đấu lý nên là đánh không lại mới đúng. Rất có thể là vây công. Mục Tuấn Kiệt là không yếu. Nhưng nếu như bị rất nhiều người vây công nói. Vậy thì thật là chỉ có thể chạy trốn. Đúng vậy. Mới linh đan kỳ 3 tầng. So với ta cũng không bằng. Làm sao có thể thắng thiên thừa đế quốc người đâu. Đúng vậy. Nhất định là bộ ra để cho nước đồng minh liên hợp lại. Bằng không như thế có thể đánh được. Bất quá có thể liên hợp đối phó thiên thừa đế quốc là bản lĩnh. Chỉ là đơn đả độc đấu nói. Khẳng định sẽ lộ tẩy. Chung quanh người dự thi nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cảm giác Lâm Hiên tốt yếu. Trên thân khí thế cũng không mạnh mẽ gì. Cả người thoạt nhìn hơi gầy yếu. Tu vi vẫn còn tương đối thấp. Làm sao có thể đánh thắng được Mục Tuấn Kiệt đây? Lâm Hiên không có đi phản bác chút gì. Bọn họ có thể nghĩ như vậy rất tốt. Lâm Hiên ước gì những thứ này ngu xuẩn đem mình làm phế vật. Như vậy ngược lại làm cho bản thân bớt lo điểm, khiêm tốn một chút. Cái này, Bộ Phi Vân cũng không phải rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dù sao cặn kẽ quá trình bọn họ là không biết. Chợt hắn dò hỏi, ngươi là đơn đả độc đấu đây? Hay là triệu tập người vây công đây? Đơn đả độc đấu. Hiện tại toàn bộ Đằng Long đế quốc cũng chỉ có ta tham chiến. Nơi nào đến vây công? Dựa vào nước đồng minh. Ta nghĩ không sau lưng sau đâm ta dao nhỏ cũng không tệ. Lâm Hiên ăn ngay nói thật. Dù sao cũng hắn liền nói đúng sự thật. Dù sao cũng có tin hay không chính là bọn họ sự tình. Thối lắm. Một thanh niên đi tới. Chỉ vào Lâm Hiên nổi giận mắng. Không phải vây công nói. Ngươi có thể thắng Mục Tuấn Kiệt. Trên người hắn chính là xuyên có thần khí. Đơn đả độc đấu lấy ngươi tu vi có thể thắng. Nếu không chúng ta bây giờ liền so với một trận. Nhìn người nào thắng. Người này đồng dạng là thiên thừa đế quốc người dự thi. Là nuôi thiên long. Tu vi so với Mục Tuấn Kiệt cũng cao hơn. Đạt được linh đan kỳ thất tầng. Mà hắn chính là đệ nhịn danh tất cả người. Cái này không được đánh một trận. Lâm Hiền thật đúng là không thể phục chúng. Cái này ta không ngại. Chỉ là không biết các vị trưởng lão là thế nào nghĩ. Lâm Hiên không mặn không lạt nói ra. Muốn đánh hắn đánh liền. Tuyệt không sợ. Lại không biết lùi bước. Thật không? Lão tử cũng không tin ngươi cái này phá tiểu đế quốc. Có thể thắng chúng ta. Nuôi thiên long tức giận đứng ra. Đủ. Yến Kinh Vân cười nhạt nói. Đây tột cùng là thật hay giả. Vài ngày sau đấu bán kết không phải thấy rõ. Hy vọng bộ gia các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nơi này không phải đấu vòng loại. Dựa vào đều là mình. Nói xong cũng đều tự tan cuộc. Trải qua 3 ngày chiến đấu kịch liệt. Có thể thành công tấn cấp đều lộ ra vài phần mệt mỏi. Nhất định phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Không thể ở chỗ này rong dài xuống phía dưới. Đương nhiên, chúng ta bộ gia tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Bộ Phi Vân vẫn là mạnh miệng, nhưng tâm lý vẫn là có mấy phần hoài nghi. Hắn không biết Lâm Hiên nói là thật giả. Hy vọng hắn nói là thật đi. Đi theo Bộ Phi Vân mang theo bọn họ nhóm người này hướng phòng nghỉ nơi đó đi tới. Nơi đó là bộ gia riêng tạo dựng lên phòng nghỉ. Nói đúng ra là một cung điện khổng lồ. Có thể an bài rất nhiều người ở chỗ mặt. Đi theo đám bọn hắn đi vào sau. Lâm Hiên cảm giác được bên trong cung điện này nguyên lực rất là nồng nặc. Vừa mới đi vào cũng cảm giác được rất thoải mái. Thẩm thấu vào bên trong cơ thể sau. Còn có chữa thương hiệu quả. Thứ hiệu quả này là so ra kém băng tiết tháp khôi phục phòng. Nhưng có thể ở như vậy trong cung điện lớn. Làm ra thứ hiệu quả này đến. Đồng dạng là đại thủ bút. Hắn còn đi chưa được mấy bước. Liền thấy thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Người tới chính là Thanh Đức Vân đám người. Bởi Lâm Hiên thành công tiến nhập đấu bán kết. Vậy bọn họ là có thể cùng theo vào. Cũng có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Chỗ tốt có thể nói cũng là không ít. Ta đã biết ngươi nhất định có thể đủ thu được tốt thành tích. Lâm Tiết đi tới. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là nàng lựa nam nhân. Đáng tiếc thời gian không đủ. Bằng không được hạng nhất chắc là không thành vấn đề. Lâm Hiên cười nhạt nói. Tuyệt đối không được khiêm tốn nửa phần. Bởi chiến trường quá mức mênh mông. Cho nên cũng không thể rất nhanh tìm được mục tiêu. Hắn không có tận lực che giấu thanh âm. Bị chung quanh những đế quốc khác người dự thi sau khi nghe được. Cũng không nhịn được trợn mắt một cái. Lộ ra vài phần xem thường ánh mắt. Tuy nói là nước đồng minh. Bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Hiên có thể đơn đả độc đấu. Nói không chính xác là dùng thủ đoạn gì. Hoặc là đánh lén thành công. Mới có thể thu được như vậy thứ tự. Bây giờ còn nói đệ nhất danh. Đây không phải là lời nói vớ vẫn sao. Là nên tỉnh lại đi. Mục Song, ngươi theo chúng ta qua đây. Bộ Phi Vân không để cho bọn họ tiếp tục chia sẻ vui sướng. Ngược lại thì cắt đứt bọn họ nói. Hắn còn rất nhiều liền muốn hỏi. Convert by King Killer. Hết chương.